Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chi này quốc thanh đặc biệt khí chất. Làm xong Pato về sau, Doa một đoàn người liền rời đi Brazil, bay thẳng hướng Hà Lan. Doa đây là muốn đi lần này Hà Lan World Youth Championship nhìn một chút. Lần này Hà Lan World Youth Championship đối với Trung Quốc bóng đá tới nói lại là phi thường đáng giá xưng đạo một lần giải thi đấu. Tại lần này World Youth Championship bên trong, Trung Quốc bóng đá là chấn kinh toàn thế giới. Đương nhiên lần này World Youth Championship cũng là hiện ra rất nhiều người mới cùng hắc mã. Châu Âu đội bóng càng là tao ngộ phi thường khó coi thảm án. 4 người đứng đầu bên trong vậy mà không có một chi đội bóng là đến từ châu Âu. Đây là để rất nhiều người châu Âu đều đau lòng. Đến từ Nam Mỹ cùng châu Phi đội bóng chia cắt tứ cường, làm cho người chấn kinh. Mà bây giờ, Hà Lan World Youth Championship còn chưa có bắt đầu. Bất quá mỗi chi đội bóng đều đã đi tới Hà Lan. Bọn hắn chính đang chuẩn bị nghênh đón lần này World Youth Championship. Tại lúc trước, FIFA là bình chọn lựa lần này World Youth Championship tối hẳn là chú ý thập đại tân tinh. Trong đó xếp ở vị trí thứ nhất ngay tại lúc này hiệu lực tại Barcelona câu lạc bộ Argentina tân tinh Messi. Đúng vậy, cho dù là ở thời điểm này Messi cũng là làm người khác chú ý nhất cái nào. Tại năm 2003 Messi 16 tuổi thời điểm liền đại biểu Barcelona câu lạc bộ đội 1 xuất chiến. Trước mùa giải hắn là tại Barcelona đội 1 hiệu lực, vì Barcelona ra sân qua 7 lần. Đánh vào cái một cầu, nhìn hắn biểu hiện, rất nhiều người đều đối tương lai của hắn tràn đầy lòng tin. Thậm chí rất nhiều người đều đem Messi xưng là Ronaldinho người nối nghiệp. Messi sẽ là tương lai Barcelona câu lạc bộ vương giả. Ở thời điểm này, rất nhiều châu Âu cầu dò xét nhóm đều là dũng mãnh lao tới Hà Lan. Bọn hắn là hy vọng có thể từ lần này Hà Lan World Youth Championship bên trong đào móc một chút tân tinh, nhất là FIFA công bố thập đại đáng giá chú ý tân tinh càng làm người khác chú ý. Doa lại biết giới này Hà Lan World Youth Championship là hiện ra một chút tân tinh. Đương nhiên, thành công nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất cũng chỉ có Messi. Đến lúc đó không có gì ngoài Messi về sau. Trong này vẫn là có rất nhiều biết chú ý cầu thủ. Tỷ như nói Argentina Aguero, Tây Ban Nha David Silva, Tây Ban Nha Llorente, Ý Pelai, Hà Lan Maduro, De Jong cùng Bebo, Colombia Guarin, nước Đức Matip cùng Adler, Nigeria Miken cùng Taiwo vân vân. Đường phân cách Doa đi tới Hà Lan thời điểm là ngày 10 tháng 6. Cùng ngày Doa bọn người là tại Utrecht tìm một quán rượu ở lại. Bởi vì Doa còn là muốn hiện trường đi xem một chút. Trung Quốc quốc thanh đội tranh tài. Nói thật, Trung Quốc quốc thanh đội tại lần này trong trận đấu biểu hiện được là phi thường xuất sắc. Bọn hắn là để toàn châu Âu chấn kinh. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, bọn hắn thế nhưng là 3 trận chiến toàn thắng, tấn cấp đấu vòng loại giai đoạn. Mà lại Trung Quốc quốc thanh đội tại cái tiểu tổ này bên trong đối thủ thế nhưng là một điểm không yếu, ngoại trừ 3 cầm 3 bên ngoài. Ukraine quốc thanh cùng Thổ Nhĩ Kỳ quốc thanh thế nhưng là European Youth Cup quan Á quân. Thực lực không tầm thường. Nhưng là đang đối mặt hai chi đội bóng thời điểm, Trung Quốc quốc thanh bọn tiểu tử là bị đá giỏi phi thường. Biểu hiện ra cái này về sau các cấp Trung Quốc đội tuyển quốc gia đều không có ương ngạnh đấu trí. Cùng đối thắng lợi khát vọng. Doa kiếp trước cũng không có đến hiện trường đi quan sát qua Trung Quốc quốc thanh những này tranh tài, lần này hắn chuẩn bị đi xem một cái, đi hiện trường cảm thụ một chút. Trung Quốc quốc thanh đội thủ trận đấu chính là tại ngày 11 tháng 6 giao đấu European Youth Cup Á quân Thổ Nhĩ Kỳ đội. Trung Quốc quốc thanh cùng Thổ Nhĩ Kỳ quốc thanh trận đấu này chính là tại Utrecht tiến hành. Cho nên do bọn hắn cũng sẽ không chạy thật nhanh một đoạn đường dài cái gì. Tại trong tửu điếm, Doa là thông qua TV tiếp sóng nhìn Hà Lan World Youth Championship ngày thứ nhất tranh tài. Mở màn chiến là tại Australia cùng Benin ở giữa triển khai. Trận đấu này song phương là chiến thành 1-1. Mà đội chủ nhà Hà Lan đội là tại trận đấu này về sau tiến hành. Bọn hắn đối thủ là Nhật Bản Quốc Thanh đội. Đội chủ nhà Hà Lan là bị nơi đó fan hâm mộ bóng đá ký thác kỳ vọng. Bọn hắn cho rằng cái này một chi Hà Lan Quốc Thanh đội là có thể đem World Youth Championship Cup vô địch lưu tại Hà Lan. Chi này Hà Lan đội trong trận nhưng là có FIFA liệt ra thập đại đáng giá chú ý ngôi sao bóng đá một. Trong Quincy Obeyi, Bebo, De Jong, Maduro, Emanuelsson, Ofelay các loại tân tinh đội bóng. Hà Lan fan bóng đá tự nhiên là hy vọng nhìn thấy đội bóng đoạt giải quán quân rồi. Nhất là Quincy Obeyi, vị này có được Ghana cùng Hà Lan song trọng quốc tịch người trẻ tuổi tốc độ nhanh vô cùng. Đột phá vô cùng sắc bén. Tại hơn 2 năm trước kia bị giáo sư Wenger cho dẫn tới Arsenal đội. Hiện tại Hà Lan fan bóng đá đối với hắn thế nhưng là có được lớn vô cùng kỳ vọng. Thậm chí hắn được xưng là Hà Lan mới Clivert. Tại trận đấu này bên trong, Quincy Obeyi xác thực biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Tại trong màn ảnh thường thường có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hà Lan đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11 thời điểm lấy được dẫn trước. Bebo gót chân diệu truyền. Ofelay phía trước cầu môn 10 yard chỗ thấp bắn phá khung thành. Sau đó Quincy Obeyi càng đã tới một lần từ nửa tràng phát khởi chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Liên tục đối mặt Nhật Bản đội 5 tên phòng thủ cầu thủ. Hắn cũng là ung dung nhanh chóng bôn tập đến trước trận. Sau đó tỉnh táo thoải mái mà quét ngang vùng cấm địa trung lộ. Bebo nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. Tại quả bóng này dẫn bóng về sau. Toàn trường gần 2 vạn tên fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hô to Obeyi danh tự. Obeyi nghiễm nhiên trở thành quốc tế cự tinh. Nhật Bản đội tại nửa tràng sau trong trận đấu đánh vào một cầu. Nhưng là rất khó vãn hồi bại cục. Hà Lan đội thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp. Một cầu nhỏ thắng Nhật Bản đội. Bất quá, Hà Lan fan bóng đá cao hứng phi thường. Bởi vì bọn hắn xem trọng Obeyi trạng thái vô cùng xuất sắc. Đồng thời bọn hắn đối với Obeyi tương lai tràn đầy hy vọng. Xem hết cái này 2 trận sau cuộc tranh tài. Doa liền trực tiếp nghỉ ngơi. Đường phân cách ngày thứ 2. Doa là chuẩn bị lấy đi hiện trường quan sát. Trung Quốc Quốc Thanh đội tranh tài. Julia Oliveira làm Doa sinh hoạt trợ lý. Tự nhiên là đi theo Doa. Đi theo Doa còn có Augusto Daniel. Đúng vậy, Augusto Daniel cũng là đi tới châu Âu. Doa là muốn nhìn một chút Augusto Daniel có thể tại lần này World Youth Championship bên trên coi. Trọng ai? Hiện tại, toàn bộ World Youth Championship chú ý độ cao nhất 2 người đơn giản chính là Hà Lan Obeyi cùng Argentina Messi. Không có người danh tiếng có thể vượt qua 2 anh em này. Đương nhiên, bây giờ muốn đưa vào 2 người này đội bóng cũng là không ít. Nhưng là ai cũng biết. 2 người này thế nhưng là không dễ làm. Người ta một cái là tại Arsenal. Một cái là tại Barcelona. Tiền đồ sán lạn. Ai sẽ chọn rời đi? Doa là hy vọng Augusto Daniel có thể đãi một chút bảo bối. Doa đối bên người Augusto Daniel nói ra. Augusto, ngươi là đi với ta nhìn chúng thanh đội tranh tài. Vẫn là đi còn lại tranh tài đâu? Augusto Daniel suy nghĩ một chút nói ra. Đã lão bản đi bên trong thanh đội bên này. Vậy ta liền đi địa phương khác đi. Dù sao tại xem video không có tại hiện tại trực quan. Doa là nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Vậy được rồi. Tranh tài kết thúc về sau. Chúng ta vẫn là tại khách sạn gặp mặt. Augusto Daniel là hướng Doa nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp mang theo hắn người rời đi. Doa là mang theo Julia Oliveira tuôn hướng Utrecht câu lạc bộ sân nhà. Đi hiện trường quan sát bên trong thanh đội giao đấu Thổ Nhĩ Kỳ đội thanh niên tranh tài. Trận đấu này, nhưng là có rất nhiều Trung Quốc các phóng viên. World Youth Championship đối với Trung Quốc bóng đá tới nói. Cũng đã là một lần giải thi đấu. Tự nhiên là có rất nhiều các ký giả truyền thông chú ý lần này tranh tài. Hiện trường các ký giả truyền thông vậy mà trên khán đài phát hiện Doa thân ảnh. Bọn hắn đều là nhao nhao kinh hô lên. Mau nhìn, kia là Doa a. kia là Leeds United chủ tịch kiêm nhâm giáo chủ luyện A. Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn đưa vào Trung Quốc cầu thủ? Hiện trường Trung Quốc các phóng viên là lập tức kích động lên. Bọn hắn nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Joa, ấn xuống cửa chớp, ghi chép xuống trong chớp nhoáng này. Nhìn trên đài Joa là khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên cũng là chú ý tới dưới đài các ký giả truyền thông hành vi. Joa cái này hơn một cái mùa giải đến nay vẫn đứng tại trước sân khấu. Đối với những ký giả này cùng tia sáng huỳnh quang đèn là có phi thường minh mẫn cảm giác. Hắn tự nhiên kia là biết có người hay không đang quay hắn. Nhìn xem những ký giả này hành vi, Joa liền biết sau trận đấu sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là Joa không có đi để ý tới. Cho dù là chi này Trung Quốc quốc thanh giao đấu có mấy vị không tệ cầu thủ, nhưng là hắn cũng sẽ không đưa vào bọn hắn. Bởi vì những người này rất khó có thể cầm tới lao công chứng. Thậm chí là lấy không được lao công chứng. Bởi vì Trung Quốc cầu thủ so với quốc gia khác đội cầu thủ muốn khó rất nhiều. Bởi vì Trung Quốc là không cho phép có song trọng quốc tịch. Bọn hắn nghĩ muốn cầm tới lao công chứng cũng chỉ có một đầu. Đó chính là vì quốc gia đội ra sân vượt qua 75%. Cái này vô cùng khó khăn. Đường phân cách ngay lúc này. Song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Nhìn xem dưới đài cái này từng trương gương mặt non nớt. Joa là nghĩ đến rất nhiều. Những người này rất nhiều đều là tương lai Trung Quốc bóng đá nam chủ lực A. Đây là tốt nhất một giới Trung Quốc quốc thanh. Nhưng đã đến đội tuyển quốc gia về sau. Biểu hiện của bọn hắn thật là quá khiến người ta thất vọng. Vô cùng thất vọng. Đương nhiên, trong này cũng không hoàn toàn là lỗi của bọn hắn. Càng nhiều vẫn là thể chế bên trên sai lầm. Suy nghĩ một chút, lần này World Youth Championship về sau. Có bao nhiêu Trung Quốc quốc thanh đám cầu thủ đạt được châu Âu đội bóng chú ý. Thậm chí có mấy vị đều chiếm được châu Âu câu lạc bộ báo giá. Nhưng là cái này một chi quốc thanh bên trong vậy mà không có một cái nào có thể đi ra thủ môn. Đương nhiên Đông Phương Trác ngoại trừ. Bởi vì hắn bây giờ đang ở MU đội hiệu lực. Joa là an ổn ngồi tại ghế dự bị bên trên tĩnh tĩnh mà nhìn xem dưới đài cùng một chỗ. Rất nhanh, trọng tài chính là thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Tranh tài một sau khi bắt đầu, quốc thanh đội biểu hiện là phi thường tích cực. Sự tiến công của bọn họ cũng là đánh cho rất không tệ. Đây là tại về sau rất nhiều quốc tự hào bên trong không thấy được. Nói thật, chi này quốc thanh đội công kích tài hoa vẫn phải có. Nhất là tại lăng môn một cước bên trên thế nhưng là so hậu thế quốc tự hào đội bóng là mạnh hơn rất nhiều. Hơn nửa hiệp tranh tài chương 22 phút thời điểm. Trung Quốc quốc thanh cánh phải khởi xướng tiến công. Trực tiếp chuyền bên trong. Trong cấm khu Chu Đình trong cấm khu được banh sau khi đột phá. Đem bóng đá thọc trở về. Đuổi theo Đàm Võng Tụng thuận thế khẽ chụp. Chụp qua phòng thủ cầu thủ. Trực tiếp ngã xuống đất sẻng bắn. Đem bóng đá sẻng tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ cầu môn. 1-0 dẫn trước. Dẫn trước về sau. Trung Quốc quốc thanh là càng lớn càng tốt. Cơ hồ là khống chế được toàn bộ cục diện. Tấp nập uy hiếp Thổ Nhĩ Kỳ cầu môn. Nhưng là Thổ Nhĩ Kỳ tiến công cũng không yếu. Nhất là đến nửa chàng sau tranh tài nửa đoạn sau thời điểm. Thổ Nhĩ Kỳ quốc thanh đột nhiên phát lực. Điên cuồng tiến công. Cái này cho thể năng hạ xuống Trung Quốc quốc thanh chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài chương 85 phút đồng hồ thời điểm. Thổ Nhĩ Kỳ người phát động nhanh chóng phản kích. Y Nhĩ Mã Tư sau khi đột phá góc độ nhỏ sút gôn. Bóng đá bị thủ môn Dương Thành cho keng ra ngoài. Nhưng là đuổi kịp Gô Khan bù bắn ra tay. Thổ Nhĩ Kỳ thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Tựa hồ Thổ Nhĩ Kỳ người tuyệt địa cầu sinh phẩm chất chính là từ nơi này tới. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trận đấu này đến nơi đây nên kết thúc. Đây chính là một trận thế hòa. Nhưng là bên trong thanh đội đám cầu thủ không hề từ bỏ. Bọn hắn không thể tiếp nhận thế hòa cục diện. Tại nóng nhất thời khắc bọn hắn là cắn răng tấn công mạnh. Rốt cục tại bản trận đấu chương 94 phút. Cũng chính là cuối cùng một phút đồng hồ. Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số. Hách Tuấn Minh mở ra phạt góc bị Thổ Nhĩ Kỳ người đỉnh ra vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm Triệu Hú Nhật không có ngừng cầu. Trực tiếp tới một cước thạch phá thiên kinh sút xa. Đánh vào một cước thế giới dao động. Trung Quốc quốc thanh tuyệt sát Thổ Nhĩ Kỳ đội. Lấy được khởi đầu tốt đẹp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.